Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, đại thế áp đỉnh. Lận Vô Nhai lời nói được các trưởng lão đều rất khó có thể xác thực, cho dù là rất ủng hộ Mộ Kiếm Ly các trưởng bối. Tại trong suy nghĩ Mộ Kiếm Ly còn là một tiểu nha đầu. Hơn nữa là cái đối với ma môn yêu nhân không thể tự kềm chế tiểu cô nương. Một cái hai cái thậm chí nghĩ thay nàng làm gia trưởng. Điểm xuất phát là tốt, nhưng đối với quyền lực mẫu quốc uy là có làm hại. Cái kia triệu trưởng lão nhân tiện nói, mọi người cũng là vì tông chủ suy nghĩ, vì tông môn suy nghĩ. Lận Vô Nhai cười lạnh nói, trước kia như thế nào không thấy các ngươi như vậy có cách nghĩ. Hiện tại một cái hai cái đã thành lương tướng, còn không phải trước kia cảm thấy lận nào đó không thể lấn. Lạnh Dung co lại tùy ý sống qua ngày. Hiện tại Kiếm Ly có thể cho các ngươi thỏa mãn thoáng một tí trưởng bối ưu việt. Quả thực giống như hồi hương bác chồng, tục không chịu được, nói được càng phát ra sát tâm rồi. Rất nhiều trưởng lão mặt đỏ tới mang tai cũng không biết như thế nào hồi phục lời này. Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly đối mặt không nói lời nào. Trong nội tâm tuy nhiên cũng đang gọi tốt, Lận Vô Nhai chuôi, này lợi kiếm, thật sự là có thể đem cừu hận gì đều kéo qua đi. Nên, phải hỏi nên mắng đều bị hắn mắng xong rồi. Ngày tiếp theo bị nhú xuống đài tức giận đều tất cả chút xuống không còn. Nội vụ đường trưởng lão thở dài, ngừng tức giận bừng bừng phấn chấn triệu trưởng lão. Thấp giọng nói, chúng ta làm được xác thực cũng không đúng, nhưng là thứ cho ta nói thẳng. Nói đến đây đốn một chút, hướng về phía Tiết Mục chắp tay. Chúng ta biết rõ Tiết Tổng quản bày mưu nghĩ kế rất là cao minh. Nhưng bổn tông trong sự tình, thật sự không hợp các hạ nhúng tay. Tiết Mục cười cười. Ngươi cho ta yêu nhúng tay, nếu không nhìn không được nhà của ta Kiếm Ly sứt đầu mẻ chán. Ta tới cấp cho ngươi phí đầu óc, ngươi mặt lớn, cũng thứ cho ta nói thẳng. Có phải hay không các người cao cao tại thượng quen, đã quên một sự kiện a hát. Không phải ai đều muốn vượt qua chuyến tới giúp ngươi còn phải bị ngươi chọn lựa ba lấy bốn. Hoàn toàn sự khác biệt, Tiết Mỗ thân là lục đạo minh chủ. Về tình về lý tựa hồ là nên thừa cơ hội này lộng kiếm các ngươi một đạo. Hy vọng chư vị ứng phó qua được đến. Mấy vị trưởng lão biến sắc, cùng kêu lên nói, Tiết Mục, ngươi đây là uy hiếp. Ha ha, cái này tính toán cái uy hiếp gì? Tiết Mục miễn cưỡng nói, Tiết Mỗ chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu lời nói thật. Nếu lúc này ta trốn ở Linh Châu chủ tính, có một vạn chủng biện pháp bước được các ngươi hoàng hôn Tây Sơn. Nhưng mà bởi vì ta dùng chân thành đãi Kiếm Ly, ngược lại đưa tới cửa biến thành quân đội bạn. Nhưng các ngươi tựa hồ không có cái này nhận thức, rõ ràng còn tại oán quái Kiếm Ly bị yêu nhân chỗ hoặc đổi trắng thay đen đến tận đây. Thực không biết là cái này rất khôi hài sao? Gào thét, nếu nghe không được lời nói thật, một kiếm đâm tới cũng không thành vấn đề. Ta liền cho nhìn xem tự cho là chính đạo kiếm hiệp đám bọn họ làm không làm ra được. Cái này, một đám người nghe được lửa giận dâng lên. Nhưng muốn rút kiếm lại thật sự không nhổ ra được. Nội tâm rất rõ ràng Tiết Mục nói rất đúng lời nói thật. Lận Vô Nhai ba hỏi, nhìn như một hỏi một đáp không cần nghĩ ngợi. Giống như mọi người bỗng nhiên đều trở nên rất tinh thông sự vụ như vậy. Đó là bởi vì sắp tới trong chỉ cần vì tông môn cân nhắc người. Mỗi người đều đối với những vấn đề này cân nhắc qua vô số lần. Tự nhiên trả lời đắc rất nhanh. Theo vấn đáp chung đó có thể thấy được. Bọn hắn đều cho rằng chỉ dựa vào chuyện của mình vụ năng lực là không thể nào tại còn có ngoại lực quấy rối dưới tình huống. Thiên Hạ Chúc trong mắt, dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch hết thảy đem mặt trái ảnh hưởng giảm đến nhẹ nhất. Bọn hắn tự nhận làm không được, phải mượn nhờ giúp đỡ, đã là cái này cục diện rồi. Nếu bất quá ma môn lục đạo chi minh cấp bậc này, đối thủ thừa cơ tìm phiền phức của bọn hắn, vậy bọn họ lúc này tuyệt đối là muốn vô cùng thê thảm. Làm cái không tốt bước Tâm Ý Tông theo gót cũng có thể. Lúc này nhiều cái người ý thức được. Cái này đặc biệt sao không phải Mộ Kiếm Ly gian phu loại chuyện nhỏ nhặt này nhi? Vị này chính là lục đạo minh chủ. Có tư cách cùng Vấn Kiếm Tông chơi diệt môn cuộc chiến cái chủng loại kia. Ý thức được cái này, bỗng nhiên tự nhiều cái người mồ hôi lạnh đầm đìa. Mọi người rốt cuộc đều đang suy nghĩ gì a hát? Người ta không là địch cũng là bởi vì Mộ Kiếm Ly. Kết quả ngược lại khi hắn mặt đem Mộ Kiếm Ly cùng nam nhân khác nghị hôn. Muốn chọc giận cường địch cũng không muốn làm đắc như vậy ngu xuẩn a hát. Nhất tông chí trướng a hát, hoặc là giết, hoặc là dứt khoát nhận biết quan hệ. Căn bản vốn không nên có người thứ ba lựa chọn mới đúng. Giết là không thể giết, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Vấn Kiếm Tông hiện ở nơi nào dám triệt để chọc giận Tinh Nguyệt Tông? Huống chi bọn hắn lại có tư cách gì đi giết tông chủ khách quý? Thật muốn đánh nội chiến sao? Giết không thể giết. Cái kia còn có cái gì lựa chọn? Chừng nào thì bắt đầu? Tiết mục rõ ràng cường đại đến đối với Vân Kiếm Tông đều có thể tạo thành lớn như vậy thế áp bách. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thậm chí nội tâm đều không muốn thừa nhận. Chính thức minh bạch ngược lại là Lận Vô Nhai. Hắn mượn tiết mục thế. Ý tứ chính là hắn biết rõ tiết mục mới được là đại thế áp đỉnh. Đủ để ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Lão già tóc bạc trên mặt một hồi xanh trắng một hồi. Thật lâu mới thở dài. Vấn Kiếm Tông cảm tạ các hạ thịnh tình. Tiết mục chắp tay đáp lễ. Không dám nhận, Kiếm Ly sự tình chính là ta tiết mục sự tình. Cái kia Triệu trưởng lão bỗng nhiên nói. Chúng ta ngu muội mới biết Tiết Tổng Quản nhưng thật ra là hiệp đại thế Lâm Tông ta. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta càng sợ tương lai Vấn Kiếm Tông họ Tiết. Cho nên Tiết Tổng Quản hảo ý. Mọi người tâm lĩnh. Tổng Quản có lẽ hay là ăn ngon ngủ ngon. Chơi đùa về sau liền mời trở về đi. Chúng ta cũng không nghị tông chủ việc hôn nhân chính là. Nghe rất giận yếu đi. Tựa hồ ngầm đồng ý tiết mục cùng Mộ Kiếm Ly quan hệ. Tiết mục lại cũng không thỏa mãn cùng lần này, mỉm cười nói, cho nên ý tứ của Triệu trưởng lão, thần thương môn phi thường tin cậy, vẫn là có thể hợp tác hay sao? Triệu trưởng lão nhẫn nhịn hồi lâu, chỉ có thể nói, tóm lại hiểu rõ, tiết mục ung dung nói, ta biết rõ thần thương môn cắm rễ Kiếm Châu cũng mấy trăm năm rồi. Có tiền có nhân mạch. Vấn Kiếm Tông chính mình ngàn năm lực ảnh hưởng cũng không phải ngồi không. Liên khởi tay đến có thể rất nhẹ nhàng nhanh chóng đem cảnh nội loạn tướng chìm xuống. Còn có thể mượn nhờ thần thương môn giải quyết tông môn kinh tế khẩn cấp. Mà thần thương môn thế lực không bằng Vấn Kiếm Tông. Không cần quá lo lắng tương lai có đảo khách thành chủ vấn đề. Có ít người thậm chí cảm thấy đắc có thể thông qua việc này chậm rãi nuốt thần thương môn nì đúng. Hay không? Cái kia Triệu trưởng lão nhân tiện nói. Là thì như thế nào? Tiết mục chậm gì gì mà rút ra một trang giấy. Thì thầm, tháng 8 15 ban đêm, Lận Vô Nhai đi về hướng Đông Băng Nguyên, Lăng Bách Chiến mật hội Diệp Đình Thăng. Tháng 8 21. Lận Vô Nhai thương thế truyền lưu, Lăng Bách Chiến mật hội Vấn Kiếm Tông Triệu Hảo. Triệu Hảo sâu chuỗi Vấn Kiếm môn hạ mấy người không rõ. Vô số ánh mắt như kiếm bắn về phía Triệu. Trưởng lão, Triệu trưởng lão thần sắc trắng bệch. Tiết mục tiếp tục niệm. Tháng 8 ngày 22, Lận Vô Nhai Mộ Kiếm Ly Quy, Vấn Kiếm đổi chủ, dị tượng phóng lên trời. Lăng Bách Chiến mời Kiếm Châu mấy nhà nhị tam lưu tông môn tụ hội. Nội dung không thể biết. Tháng 8 ngày 25, Lăng Vô Song mời Vấn Kiếm môn hạ Trương Kiếm Đàm thi đấu. Thắng hắn mấy chục kim, Ngày đó Trương Kiếm Đàm trong túi ngượng ngùng cầm bội kiếm. Lăng Vô Song ám chỉ tiệm cầm đồ ép giá 30% giảm giá. Kiếm Đàm nộ mà rút kiếm. Đệ nhất tông vấn kiếm môn hạ ép bán tóm tắt nội dung vụ án lần này mà dạy. Từ nay về sau cùng loại tính ra án tạm không mảnh bề ngoài. Rất nhiều thủy chung giữ im lặng. Trưởng lão chậm rãi đứng dậy, toàn thân kiếm ý lượn lờ, lửa giận xông lên trời. Tháng 9, Tàng Lăng huyện mấy nhà tông môn quý cung cấp do Tàng Kiếm Các đoạt lại hộ tống, bị Hoành Hành Đạo cướp lấy. Thời gian chiến tranh tới gần mấy nhà tông môn án binh bất động. Tàng Kiếm Các báo cáo vấn kiếm tông, châu đất xuống biển, không biết kết quả, nghe nói bị họ Triệu trưởng lão bác bỏ. Nói tông chủ đại điển mọi việc phức tạp, việc nhỏ tương lai nói sau. Triệu trưởng lão run rẩy tay. Tiết Mục, ngươi đây là vu oan. Tiết Mục nhìn hắn một cái, run rẩy trang giấy, khẽ cười nói. Tiết Mỗ tuy nhiên ghi câu chuyện, nhưng không viết ra được thời gian địa điểm nhân vật một khâu như vậy nguyên vẹn tiểu câu. Chuyện. Nói đến Tiết Mỗ ngược lại muốn cảm tạ quý tông mọi việc không hỏi, để cho ta Tinh Nguyệt tông tình báo thu thập như tắm gió xuân. Tính ra thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, không phải công hướng Tiết Mục, mà là trực tiếp gác ở Triệu trưởng lão trên cổ. Mộ Kiếm Ly thần sắc tái nhợt, thản nhiên nói. Tiết Mục tiếp tục niệm. Tháng 9 ngọn nguồn, Thiết Sơn huyện quý cung cấp do Thiên Kiếm phái đoạt lại, bị khi Thiên Tông giả mạo thượng sứ chỗ lừa gạt, lừa đảo có vấn kiếm lệnh bài, cùng loại sự kiện rất nhiều, nửa số ma môn ra tay, nửa số chính là thần thương môn cùng mấy cái nhị tam lưu tông môn trực tiếp ra tay, cướp bóc lừa dối đoạt được đồ châu báu, đặc thù minh xác, tung hoành đảo vô pháp xử trí. Do thần thương môn cùng phủ tổng đốc phân biệt thu mua. Cùng lúc đó, giá hàng châm trích biến hóa. Ngoài ra, dân gian lời đồn bay ra, đều nói vấn kiếm tông vì xử lý tông chủ đại điển, thêm vào hướng các nơi đoạt lại quà tặng, có người mượn cơ hội thổi đất ba thước, đều nói phụng tông chủ mệnh. Phanh, Mộ Kiếm Ly hung dữ mà đập nát án bàn. Phụng tông chủ mệnh, đây là phụng ngươi Triệu tông chủ chi mệnh ư? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.